Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần, chương 668, Tập đoàn Kỳ Lân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như Nguyệt thấp giọng nói, thế nhưng mà vân lực của anh tiêu hao lớn như vậy. Tề Nhạc cười hắc hắc nói, em cảm thấy anh có vấn đề gì sao? Huống chi nếu như anh ở trạng thái toàn thịnh, chỉ sợ em không chịu được. Anh dâm tặc sắc lang. Hai đạo thân ảnh biến mất trên bãi cỏ, tiến vào biệt thự Long Vực. Tất cả đã an tĩnh trở lại, nhưng mà trong biệt thự Long Vực tinh xảo lúc này lại tràn ngập năng lượng chấn động. Chát Cách Lỗ niệm mấy câu Phật hiệu, phát hiện tâm tình của mình không cách nào bình tĩnh lại được. Đêm qua khi Tề Nhạc trở về tới bây giờ, tâm tình của hắn không cách nào ổn định được. Tề Nhạc trở về làm các chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần tràn ngập lực ngưng tụ, đồng thời cũng làm lực lượng của mọi người gia tăng trên phạm vi lớn. Kỳ Lân cường đại như thế trong lịch sử Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần mới xuất hiện lần đầu, cũng vì có hắn dẫn dắt tất cả chiến sĩ Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần lúc này biến thành thế hệ cường đại nhất từ trước tới nay. Nụ cười nhàn nhạt xuất hiện trên gương mặt của tăng nhân trẻ, có lẽ tất cả đã thoát khỏi vận mệnh trói buộc. Nhưng mà trong tăm tối có thứ gì đó đã an bài trước. Hắn biết rõ thời gian mình còn ở lại chỗ này đang đếm ngược. Trong gian phòng có hiệu quả cách ly rất tốt, đang vang lên âm thanh rên rỉ kích động, nhưng Nguyệt không chút kìm nén mà phát tiết tình cảm của mình, khoái cảm mãnh liệt không ngừng truyền tới từng tấc da thịt của nàng. Thân thể của nàng nóng rực bỗng nhiên lại lạnh như băng, những khoái cảm cực đoan này làm những buồn bực trong nội tâm của nàng phát tiết ra ngoài. Thân thể như Nguyệt đẹp như vậy, nhìn thấy thể mềm mại trắng nõn không tì vết, trong mắt Tề Nhạc tràn ngập ôn nhu, hai tay không ngừng bóp nắn bộ ngực đầy đặn và hai hạt đậu trên ngực, hạ thân nhấp mạnh vào trong người của Như Nguyệt, rừng rậm hạ thân của Như Nguyệt ướt đẫm sương mù. Khi đó Long cùng Kỳ Lân kết hợp, đây là kết hợp chân chính a, xa cách nửa năm, sau khi qua đêm nay, rốt cuộc Như Nguyệt cũng có cơ hội phóng thích tình cảm của mình. Nàng không quan tâm tới thân thể của mình. Điên cuồng nghênh tiếp động tác của Tề Nhạc, dẫn hai người đạt tới đỉnh phong của khoái cảm. Không biết qua bao nhiêu thời gian, đại chiến cuối cùng kết thúc, nhưng Nguyệt thỏa mãn nhắm hai mắt lại, nằm trong ngực Tề Nhạc không ngừng nói mớ, nàng thật sự quá mệt mỏi. Tề Nhạc càng thêm cường đại, hơn trước kia không biết bao nhiêu lần đưa nàng lên đỉnh, nàng bây giờ ngủ say, ngay cả nàng cũng không biết mình ngủ khi nào. Mang theo nụ cười nhàn nhạt, Tề Nhạc khẽ vuốt tấm lưng bóng loáng của Như Nguyệt, đem tự nhiên chi lực của mình vào trong thân thể của nàng, dùng nó khôi phục tiêu hao của thân thể nàng. Từ khi phát sinh quan hệ với Như Nguyệt cùng Văn Đình, Tề Nhạc càng ngày càng phát hiện một nữ nhân không cách nào thỏa mãn hắn được. Cho dù có khí lực như Như Nguyệt, nàng được hắn đưa lên cao trào vô số lần nhưng chính hắn vẫn không thỏa mãn. Ngược lại còn không bằng ở Thủy Tinh Chi Luyến cùng Sa Mạc Phong Bạo. Hắn sẽ không vì phóng thích dục vọng của mình mà xâm phạm tới thân thể Như Nguyệt. Sau khi Như Nguyệt mệt mỏi thiếp đi, hắn lập tức dừng động tác của mình lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khí tức năng lượng nhàn nhạt như có quy luật chuyển động truyền vào người Tề Nhạc cùng Như Nguyệt, dường như nói cho Tề Nhạc biết Mạc Địch đang dùng vân lực của mình phụ trợ tu luyện cho Điền Tử. Hắn hiện giờ dùng khí tức Kỳ Lân giúp Như Nguyệt đang ngủ mê tu luyện. Nhất định phải bổ sung tiêu hao trở về, nếu không năng lực của bản thân không tiến mà lùi. Thời điểm Như Nguyệt từ trong ngủ mê tỉnh lại thì kinh ngạc phát hiện vân lực của mình đã khôi phục hoàn toàn rồi, nhưng thể tích nhỏ hơn trước kia rất nhiều, đây không chỉ do kinh mạch mở rộng tạo thành, đồng thời còn vì năng lượng của nàng đã áp xúc lại. Tỉnh rồi sao, bảo bối? Tề Nhạc vỗ nhẹ vào cặp mông của Như Nguyệt một cái, cảm giác no tròn co giãn truyền tới càng khiến hắn không nhịn được vuốt ve sờ nắn vài cái. Như Nguyệt đỏ mặt lên, chăm chú đem thân thể mềm mại của mình dán vào người Tề Nhạc. Là anh giúp em khôi phục vân lực. Tề Nhạc mỉm cười nói, không phải anh, chẳng lẽ em có thể tự hành khôi phục vân lực nhanh như vậy sao? Thực xin lỗi, Tề Nhạc, em không thể thỏa mãn anh. Biểu lộ của Như Nguyệt có chút ảm đạm, Tề Nhạc mỉm cười an ủi, chuyện này sao trách em được, là thân thể của anh quá biến thái a. Như Nguyệt cắn cắn môi dưới của mình, nói, nếu không anh đi tìm Văn Đình đi, có lẽ nàng vẫn có thể a. Tề Nhạc lắc đầu, nói, trước không cần, thời điểm giúp mọi người cải tạo thân thể, Văn Đình đem tất cả năng lượng của nàng truyền cho anh, hiện tại cần yên tĩnh tu luyện. Bây giờ anh mới trở về, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, cũng không nên đem thời gian chậm trễ trên việc này. Vừa nói, hắn không chút thành thật dùng bóp vú long trào thủ mò mẫn bộ ngực no đủ của Như Nguyệt. Tề Nhạc, anh đã mạnh hơn trước nhiều rồi. Như Nguyệt có chút mê ly nói ra. Tề Nhạc thở dài một tiếng, nói, cường đại sao, đây là tương đối mà thôi. Nếu như không có đi tới thời kỳ viễn cổ cự thú, anh vĩnh viễn không biết cái gì là cường đại chân chính. Như Nguyệt, nếu anh đã trở về thì có rất nhiều chuyện muốn làm. Hôm nay em không nên đi làm, ngày mai đến công ty, trước tiên đem tiền chúng ta hiến tặng trong đấu giá chuyển vào quỹ của Lý Chủ tịch. bây giờ anh đã tiêu 300 triệu, anh vẫn còn muốn nhờ em hỗ trợ. Như Nguyệt sững sờ, nói, hỗ trợ, anh còn muốn làm từ thiện nữa. Tề Nhạc lắc đầu, nói, muốn làm tốt sự nghiệp từ thiện, đầu tiên phải có trụ cột đã. Anh sẽ không tự lượng sức mình đâu, lần này đã làm khó cho em rồi. Số tiền lớn như vậy em sẽ bị cổ đông làm khó về vấn đề tài chính rồi. Cho anh một năm sau anh nhất định trả hết tiền cho em. Mà số tiền thừa nên làm tài chính lưu động. Như Nguyệt kinh ngạc nhìn qua hắn, nói, chẳng lẽ anh muốn làm buôn bán sao? Chuyện này không giống phong cách của anh à, Tề Nhạc mỉm cười nói. Anh không thể ăn bám lão bà của mình à, anh là nam nhân, cũng nên có sự nghiệp của mình, không phải sao? Huống chi anh có nhiều điều kiện may mắn như vậy, nếu như không thể phát tài chỉ có thể chứng minh anh quá kém. Côn đồ mà đòi có sự nghiệp sao tốt, anh nói đi, bất luận cái gì em cũng giúp anh. Nếu như anh còn cần thêm tài chính, em cũng nghĩ biện pháp. Đại bộ phận cổ phần tập đoàn Long Vực đều nắm giữ trong tay người nhà của em, anh không cần lo lắng cổ đông sẽ nói cái gì, em có biện pháp giải quyết. Nhìn thấy người yêu mình không chút giữ lại thế này, trong nội tâm Tề Nhạc ấm áp, đây mới là cảm giác. Nhà, à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại hiện đại, đây là thứ hắn hy vọng có được nhất. Anh có vài chuyện cần em hỗ trợ tiền không phải vấn đề. Lưu lại vài chục triệu cho anh làm tài chính lưu động là được rồi. Em giúp anh đăng ký một công ty, đăng ký ngành sản xuất ẩm thực. Đồng thời cũng thuê cho anh một kho hàng lớn, anh nghĩ ít nhất là 5 vạn mét vuông, nếu như không đủ, về sau sẽ mở rộng ra. Anh hy vọng nhà kho này luôn duy trì ở mức 0 độ, bất luận là thời tiết gì, mùa nào cũng ở mức này, cách trương.